Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1223, chương 1219 nàng không thấy. Biệt thự dưới lầu đại môn bị mở ra. Hai cái thân ảnh theo sát đi đến. Đi ở phía trước nam nhân người mặc một thân thâm hắc sắc tây trang. Hắn rất cao, dáng người cực hảo, vai rộng eo thon. Trên mũi kẹp một bộ kim sắc khung mắt kính. Bờ môi của hắn rất mỏng. Giờ phút này hơi hơi nhấp. Khuôn mặt gầy ốm. Có vẻ có vài phần lương bạc cùng vô tình. Nhưng lại cứ sinh làm người cảm thấy mâu thuẫn chính là hắn khóe môi xử kia mặt tươi cười ôn nhuận. Nho nhã. Gọi người không tự giác buông tâm phòng. Cặp kia che giấu ở thấu kính phía dưới con ngươi thấy không rõ cảm xúc. Chỉ cảm thấy nhan sắc thâm muốn đem sở hữu lọt vào trong tầm mắt người đều hút vào trong đó. Ngươi còn muốn như vậy bao lâu? Đứng ở nam nhân bên người chính là một cái khác thân cao hơi chút lùn một chút nam nhân. Người nam nhân này tướng mạo tương đối thiên hướng ánh mặt trời tuấn lãng. Nhếch miệng cười khiến cho người cảm thấy phảng phất nhà bên dương quang đại ca ca. Bất quá giờ phút này hắn không cười. Chỉ là mặt ủ mày trao. Một đầu dứt khoát lưu loát tóc ngắn. Trên người ăn mặc cũng là hết sức hiu nhàn tùy ý. Hắn theo sát nam nhân phía sau tiến vào. Nhìn bốn phía kín không kẽ hở. Làm người hít thở không thông hoàn cảnh. Cau mày mở miệng ôn hữu thần không rõ trước mặt nam nhân chấp niệm rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Hắn chứng kiến hắn hai lần mất đi. Một lần là từ từ. Một khác thứ là nhan bạch bá lạp. Ôn hữu thần đi tới phòng khách cửa sổ khẩu, trực tiếp đem bức màn cấp kéo ra, nháy mắt, ngoài cửa sổ dương quang đem trong nhà cấp rót mãn, nguyên bản tối tăm hơi thở trở thành hư không, quý bạch mặc liền đứng ở khoảng cách cửa sổ cách đó không xa, ánh mặt trời một chút leo lên đầu vai hắn, theo sau là khuôn mặt, phảng phất trực tiếp cho hắn độ thượng một tầng kim quang. Từ trong bóng đêm bị cứu vớt ra tới, đã suốt 4 năm. Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Ôn hữu thần nhìn trước mặt quý bạch mặc, thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy, phảng phất là không hiểu. Lại tự hồ là đã có chút minh bạch. Hắn chấp niệm 4 năm trước bác sĩ liền nói. Nàng sẽ không lại tỉnh lại. Ngươi lại như thế nào chờ? Nàng cũng sẽ không tỉnh lại. Nàng thật vất vả làm ngươi sống lại. Ngươi đã từng chờ thêm từ 6 năm, hiện tại lại đợi nhan bạch 4 năm. Quý bạch mặc, ngươi quãng đời còn lại liền chuẩn bị như vậy vượt qua sao? Ôn hữu thần tâm không thể nói là cái gì cảm giác, hắn cảm thấy quý bạch mặc đã điên rồi. Chịu một cái không bao giờ sẽ tỉnh lại người, quý bạch mặc lại chỉ là đối ôn hữu thần nói võng nếu. Không nghe thấy, hắn xoay người tiến vào trong phòng bếp. Trên bệ bếp ngao canh chính toát ra mùi hương. Lò nướng bánh kem cũng leng keng một tiếng. Vừa mới nướng hảo, hắn tháo xuống mắt kính. Xoa xoa huyệt thái dương. Đem bên trong đồ vật thêm vào hảo bãi ở trên bàn cơm. Thái sắc phong phú. Quang nghe hương vị khiến cho người chảy nước miếng. Ngao thành nãi màu trắng canh cá ở ánh đèn hạ giống như tốt nhất rượu ngon. Tình oánh dịch thấu, này đó động tác phảng phất đã làm ngàn biến trăm biến. Hắn đem khăn quàng cổ gỡ xuống tới. Xoay người đi lên lâu, ôn hữu thần đứng ở dưới lầu. Không dám đi lên, chỗ nào là quý bạch mặc tuyệt đối cấm địa. Mặc kệ là ai đều không thể đi lên, quý bạch mặc đứng ở phòng cửa. Phòng môn là khai, lộ ra một cái khe hở. Mơ hồ có thể thấy ánh mặt trời rừng ở trong nhà. Quý bạch mặc tay không tự giác đặt ở cổ tay áo hồng bảo thạch nút tay áo thượng. Nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt như cụ cấm dục lạnh lùng. Nhưng hơi hơi trắng bạch khớp xương lại nói cho người khác. Hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Giống như là ngoài cửa cùng bên trong cánh cửa cách hai cái thế giới giống nhau, kẽo kẹt. Môn bị đẩy ra, phòng nội hết thảy bầy biện đều không có biến động. Chỉ là có một chỗ xuất hiện ngoại lệ. Cái kia ở trên giường nằm 4 năm người. Không thấy. Hết chương.